Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 414, chương 134, lẽ nào ta xem ra so với ngươi ngốc sao? Sanbi, mặc dù không coi là đặc biệt mạnh mẽ, thế nhưng cũng là cửu đại vĩ thú một trong, mà Hắc Giê-xu, cũng là lão quái vật cấp bậc siêu ảnh, một tay âm độn, có thể nói nhẫn giới âm độn người mạnh nhất. Hai người này kết hợp, coi như là Si Phong cũng cảm nhận được áp lực, mà mấu chốt hơn là, mênh mông chakra từ Hắc Giê-xu trong thân thể bắt đầu khởi động đi ra. Hung mãnh mà cường hãn, hầu như trong nháy mắt liền làm lớn ra mấy chục lần. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục mở rộng xuống phía dưới, làm cái kia vĩ thú chakra khuếch trương lớn đến trình độ nào đó thời điểm. Dũng động chakra chợt đông lại một cái. Truyền ra một tiếng mãnh thú một dạng tiếng hô, gào, một cái như vạn năm chi quỷ một dạng Sanbi gắng gượng xuất hiện tại mảnh này không nhỏ trong rừng. Mưa, trực tiếp đem trọn cánh rừng áp hủy, ba cái đuôi điên cuồng vung vẫy, dường như nham thạch một dạng đầu vươn ra, một con mắt đóng chặt, một con mắt căm tức, cả người áo giáp lộ ra thần sắc dữ tợn, đây chính là Sanbi. Liền mây Terumi đều cảm nhận được một tia rung động, hơi nhíu mày, nhưng không có trợn mở con mắt. Người có thể đoán được, ta rất ít sử dụng nhẫn thuật tiến công không phải là bởi vì ta sẽ không tiến công, mà là ta không muốn vào công. Sanbi trong miệng, phát ra dường như Hắc Giê-xu hoàn toàn tương tự cái chủng loại kia âm trầm thanh âm khàn khàn. Vĩ thú pháo, ông, Sanbi chợt há mồm ra. Một cỗ mênh mông chakra ở trong miệng nó nhanh chóng ngưng hình. Âm dương chakra thay thế không ngừng. Sau đó chợt co lại thành một cái màu đậm hình cầu. Gào. Cái kia dùng vô cùng mênh mông chakra ngưng tụ mà thành chakra. Bay thẳng đến Si Phong bắn tới. Không khí đều đưa tới gào thét. Dường như theo cái kia chakra biến hóa. Ngay cả tim nhảy lên đều ngừng trong nháy mắt. Vĩ thú pháo thì như thế nào? Si Phong lạnh lùng nhìn lướt qua Sanbi, một tay đưa tay về phía trước, một đạo dường như nóng cháy như mặt trời thủ ấn ầm ầm mọc lên. Thô khoáng, bao la, tuyệt cường, cái này trưởng ấn tràn đầy không cách nào tưởng tượng cùng hình dung oai. Theo Si Phong động tác, về phía trước bỗng nhiên vỗ đi, dương độn nô thiên ấn, nô dịch năng lượng thiên địa, hóa thành chính mình một kích. Phanh! Một đạo vàng óng ánh trưởng ấn liền hướng phía Sanbi vĩ thú pháo không sợ hãi chút nào đụng vào. Phát sinh chấn động thiên hạ ầm vang. Đây chính là Hắc Giê-xu theo như lời. Ở ta sau khi rời khỏi Si Phong một kích sao? Obito nội tâm run lên. Cuộc chiến đấu này nhân vật chính là Hắc Giê-xu. Là Si Phong. Căn bản không có hắn có thể nhúng tay địa phương. Loại này công kích đem hắn cuốn vào đều có thể chết. Hắn lấy cái gì nhúng tay? Oanh! Lưỡng đạo cường hãn công kích chạm vào nhau. Phát sinh tiếng vang to lớn cùng nồng nặc bụi mù. Mà cái kia bụi mù chưa tán đi. Liền có một đạo công kích từ cái kia trong bụi mù vọt ra. Phóng tầm mắt nhìn tới. Bất ngờ chính là một đạo càng ngày càng lớn bàn tay. Nô thiên ấn đánh thắng vị thú pháo. Cái kia một đạo càng ngày càng lớn bàn tay một mạch vội vàng hướng phía Sanbi đập tới. Tốc độ cực nhanh, tuy là thủ ấn càng lúc càng lớn, nhưng là tuyệt đối không phải hình thể khổng lồ như vậy Sanbi có thể tránh né. Chợt hiện không ra thì như thế nào? Người nghĩ rằng ta là tùy tiện tuyển trạch một cái vĩ thú sao? Sanbi truyền ra Hắc Giê-xu rít gào, hướng về phía càng ngày càng lớn nô thiên ấn liền chợt vọt tới. Ầm ầm đánh tới cái kia thủ ấn bên trên. Phanh, Sanbi vỏ rùa bên trên để lại một đạo sâu đậm thủ ấn. Dường như bị người nào một cái tát vỗ vào vỏ rùa ở trên vết tích. Hô, hô, Sanbi là lực phòng ngự mạnh nhất vĩ thú. Muốn làm bị thương hắn cũng không dễ dàng. Sanbi thân bên trên truyền ra Hắc Giê-xu thanh âm. Bất quá hiển nhiên hắn cũng bị công kích có điểm tráng váng đầu. Si Phong con mắt híp lại, nô thiên ấn tuyệt đối thế tiến công mênh mông, chỉ là trước cùng vĩ thú pháo đối trùng, thêm ở nô thiên ấn dần dần hấp thu thiên địa chi lực. Tình huống bên dưới bị Hắc Giê-xu quả đoán đụng vào ngăn trở, nô thiên ấn tiếp tục mở rộng. Nô thiên ấn này đây một đạo vô cùng bên ngoài tinh thuần dương độn làm đế vương ở phát ra ngoài, trong quá trình dần dần hấp thu tự nhiên chi lực, cuối cùng hình thành rất mạnh công kích nhất chiêu. Nhưng là nếu như xạ trình gần quá, lại ngược lại không phát huy ra một chiêu này cường lực. Hắc Giê-xu tuyển trạch có thể nói quả quyết lý trí. Chỉ là nghe được Hắc Giê-xu thanh âm, Si Phong ngược lại lộ ra khinh thường châm biếm. Lực phòng ngự hữu dụng như vậy, nó còn có thể bị ngươi bắt được. Hắc Giê-xu tiếng cười không ngừng, ngược lại càng thêm càn rỡ cười ha ha. Ngươi chẳng lẽ không biết âm độn là trực tiếp tiến công nội tâm sao? San Bi tuy là để phòng ngự lực chứ danh, nhưng là không có nghĩa là nội tâm của nó liền kiên định như vậy. Sở hữu khổng lồ như vậy chakra lại chỉ có thể sử dụng thật đơn giản vĩ thú pháo. Vĩ thú nhóm có thể không phải là cái gì trải qua bách chiến người. Hắn một câu nói như vậy, cũng nói ra cửu đại vĩ thú bi ai. Tuy là sở hữu trên thế giới cao cấp nhất chakra, sinh hoạt thời gian hầu như có thể cùng lão quái vật Hắc Giê-xu sánh ngang. Thế nhưng vĩ thú nhóm không công sở hữu như vậy dị bẩm thiên phú năng lực. Lại ba phen mấy bận bị vô số người liên tiếp treo lên đánh. Không thể không nói, vĩ thú nội tâm bề ngoài cứng rắn, nội bộ mềm mại, ra sân qua vĩ thú đều giống như một đứa bé. Sukaku tựa như một cái ngoan đồng. Cửu vĩ vô cùng ngạo kiều. Son Goku ngay từ đầu ngược lại là cho Naruto một cái gông xiềng. Sau đó lập tức thả hoàn toàn tín nhiệm. Không biết cái này là không phải một cái nhược điểm. Hắc Giê-xu đối phó Sanbi không chỉ có không nên phải hao phí bao nhiêu khí lực. Ngược lại dễ như trở bàn tay thao túng vĩ thú. Sức phản kháng nhìn qua còn không bằng đã bị thao túng hơn phân nửa Yagura càng mạnh. Sanbi phòng ngự rất tốt. Dù cho bị Si Phong một cái chính diện bắn chúng cũng không có hiển lộ ra cái gì trở ngại. Tiến công cũng có vĩ thú pháo có thể chịu được dùng một lát. Còn có Hắc Giê-xu thao túng, tuyệt đối sẽ không mắc phải sai lầm gì. Chỉ là, đúng a, ta tự nhiên biết âm độn năng lực. Người khống chế nó cũng không phải khó khăn như vậy. Si Phong trên mặt châm biếm càng thêm rõ ràng. Chỉ là ngươi thứ ngu ngốc này đều biết từ bên trong đột phá. Lẽ nào ta xem ra so với ngươi còn ngốc sao? Hắc Giê-xu tiếng cười nhất thời ngưng một cái. Sau đó chuyển thành vẻ kinh hoàng. Làm sao có thể, ngươi tiếp lấy. Hắn liền thấy Si Phong làm ra để hắn càng thêm kinh hoàng thất thố cử động. Một tay ở hai mắt bên trên cả một cái. Bóc tới che đồng tử tầm mắt ẩn hình con mắt phía sau. Lộ ra là để Hắc Giê-xu quen thuộc thêm khủng hoảng tử sắc. Còn có lục đạo vòng tròn ở cái kia nhãn cầu màu tím bên trong tuần hoàn lóng lánh. Dragon, làm sao có thể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.